Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, xem kịch. Chờ một chút, thật không biết lấy tính tình của ngươi là thế nào làm được cái này, Ngưu Đầu Sơn Đại Vương. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương như vậy xúc động, La Sát Nữ tức giận mắng một câu. Thế nhưng là khẩu khí này làm sao? Nhìn xem nhà mình phu nhân, Ngưu Ma Vương trừng trừng mắt, nói cho mình hài tử báo thù cũng là nàng. Hiện tại mình muốn báo thù, ngăn cản cũng là nàng. Yên tâm đi, tiên đế bên kia đã phái Hạ Đêm Ngấn tiên soái đến điều tra sư đà lĩnh sự tình. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần đem bọn hắn ý nghĩ thiết pháp dẫn tới Hạo Thiên Vương triều là được. Rồi, La Sát Nữ bởi vì tự thân quan hệ, có thể tự do xuyên qua tiên phàm lưỡng giới. Tin tức xa so với những người khác muốn linh thông nhiều hơn nhiều. Ngưu Đầu Sơn chi cho nên có thể quật khởi, cùng nàng cũng có được lớn lao liên quan. Còn có việc này, Ngưu Ma Vương mắt đen lập tức đạp quay tròn tròn. Tiên soái hạ phàm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Sư đà lĩnh chuyện này dẫn tới tiên đế rất phẫn nộ. Cho nên, cái này nồi chỉ cần vác tại Hạo Thiên Vương triều trên đầu. Bọn hắn liền đợi đến hủy diệt đi. Đến thời điểm, đừng quản ngươi cái gì hoa quả sơn loại hình đều phải chết. La Sát Nữ nghe nói tiên đế vì việc này giận tím mặt. Đến thời điểm khẳng định sẽ đối Hạo Thiên xuất thủ. Có thể hủy diệt hoa quả sơn. Tốt, tốt, phu nhân, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nghe được có thể hủy diệt hoa quả sơn, Ngưu Ma Vương lần nữa trở nên hưng phấn lên. Hắn rất sớm đã biết sư đà lĩnh mặc dù là yêu tộc thế lực lớn nhất, nhưng phía sau đứng thế nhưng là người ở phía trên. Trên bản chất cũng không thể tính chân chính yêu tộc. Muốn nói chân chính yêu tộc, Hoa Quả Sơn, Bạch Cốt Sơn, Ngưu Đầu Sơn xem như ba cái mạnh nhất tồn tại. Giờ phút này, chỉ cần Hoa Quả Sơn hủy diệt, Ngưu Đầu Sơn kiêng kỵ đối thủ liền có thể ít hơn nữa một cái. Đúng rồi, sự kiện kia đến cùng phải hay không Hạo Thiên Vương triều làm? Hẳn là, tựa như là Kim Sí Đại Bằng chính miệng nói tới. Vậy là tốt rồi, tiên soái hạ phàm về sau, khẳng định sẽ tìm Kim Sí Đại Bằng bọn hắn xác minh. Bên này, ngay tại Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ càng trò chuyện con mắt càng sáng thời điểm, một cái ngưu yêu chạy vào đại điện, khởi bẩm đại vương, Hạo Thiên Vương triều bên kia truyền đến tin tức, nói là bọn hắn muốn thành lập Hạo Thiên Tông, đồng thời muốn tại toàn bộ tiên lục phạm vi bên trong tuyển nhận đệ tử. Ha ha ha, toàn bộ tiên lục phạm vi bên trong. Tốt, tốt, rất tốt. Hạo Thiên Vương triều đây là muốn đem tất cả nhân tộc đều lôi xuống nước mới cam tâm. Đến thời điểm tiên đế nổi giận huyết tẩy Hạo Thiên, nghe được cái tin tức này, Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ liếc nhau về sau, tùy ý mở miệng cười to. Thật tình không biết, ngay tại Ngưu Đầu Sơn bên này nhận được Đêm Ngấn tiên soái hạ phàm sự tình lúc, Đông Hải Long Vương cũng nhận được tin tức như vậy. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai sư đà lĩnh hậu trường mạnh như vậy cứng rắn, vậy mà có thể để cho tiên đế tự mình phái dưới người phàm. Cũng không phải, nguyên lai bọn hắn mới là gần tàng sâu nhất yêu tộc. Trước kia thật sự là xem thường. Tây Hải Long Vương đi theo thật dài thở dài, bọn hắn là thật không nghĩ tới Kim Sí Đại Bằng bọn người hậu trường sẽ như vậy cứng rắn. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, có thể quang minh chính đại nuốt nhân tộc, cuối cùng xảy ra vấn đề, tiên tộc còn muốn ra mặt giải quyết, liền xông điểm này là đủ nói rõ hết thảy. Muốn biết nhân tộc thế nhưng là tiên tộc căn cơ, cái khác yêu tộc làm như vậy thử một chút. Như thế xem ra, Hạo Thiên Vương triều lần này đoán chừng là treo. Chính là không biết chuyện này đến cùng phải hay không Hạo Thiên Vương triều làm. Ai, tiên soái hạ phàm có thể hay không đối với chúng ta Đông Hải Long Vương sờ lên mình râu rồng, như có điều suy nghĩ. Tiên soái, dù sao đại biểu cho tiên tộc, mà bọn hắn đều là ngoại tộc, lần này cũng là mượn linh khí hạ tiết, nhao nhao rời núi hoạt động. Đại ca làm gì thở dài? Kỳ thật trong mắt của ta, chuyện này đối với cái khác mấy tộc quả thực chính là tin tức vô cùng tốt. Một bên khác, Nam Hải Long Vương trong mắt tràn đầy tinh mang. Tam đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nghe vậy, mấy vị khác Long Vương nhao nhao nhìn về phía Nam Hải Long Vương. Đại ca, ngẫm lại xem, có thể đem sư đà lĩnh biến thành cái dạng kia. Khẳng định là một vị siêu cấp đại lão đang xuất thủ. Dù sao bất kể có phải hay không là Hạo Thiên Vương triều làm, đêm ngấn tiên soái chuyến này cũng sẽ không rất thuận lợi. Mặt khác, nếu như là Hạo Thiên Vương triều làm, tiên đế vì trấn an kim sĩ đại bằng người phía sau, khẳng định phải đối Hạo Thiên xuất thủ. Đến thời điểm, nhân tộc còn thế nào đối đãi tiên tộc? Tiên tộc đế vương tự mình diệt nhân tộc mạnh nhất vương triều. Một khi nhân tiên hai tộc triệt để trở mặt, đến thời điểm Nam Hải Long Vương nói, cái khác mấy cái Long Vương con mắt càng ngày càng sáng. Lão Tam, nói như vậy, chúng ta chờ xem kịch là được. Cuối cùng, Đông Hải Long Vương lên tiếng, không sai, chính là xem kịch, ta đề nghị từ giờ trở đi triệu hồi tất cả thủy tộc. Chờ lấy trận này vở kịch diễn xong, có lẽ mới là chúng ta chân chính xuất thủ thời điểm. Nam Hải Long Vương trọng trọng gật đầu. Lần này, thật là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đại ca, ta cảm thấy Tam ca nói có lý. Lần này liền ngay cả rất ít nói chuyện Bắc Hải Long Vương cũng biểu đạt mình ý nghĩ. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Trước xem kịch, thế là, nửa ngày sau, Tứ Đại Long Vương phát ra chiếu lệnh, sau đó thủy tộc nhóm nhau nhau rút lui thế tục. Côn Luân Sơn, Chân Núi, Phong Đô, Quỷ Tộc, Quỷ Vương nghe tiểu quỷ bẩm báo, trừ đau đầu vẫn là đau đầu, mà tôn cái thằng này thật đúng là không dứt. Ta về sau cũng không tiếp tục tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội được hay không? Nguyên lai, đoạn thời gian gần nhất, Ma Tôn Hạng Vũ mang theo Lý Tồn Hiếu cùng Điển Vi cùng ma tộc 8.000 đệ tử đi vào Côn Luân Sơn hả? Về sau, liều lĩnh đối quỷ tộc triển khai công kích. Vừa mới bắt đầu, quỷ tộc khí thế rất mạnh, ma tộc bên này rất khó ngăn cản. Thương vong không ít, thế nhưng là càng đánh, tinh anh của ma tộc quật khởi ngược lại càng nhiều. Thẳng đến đằng sau, ma tộc ước chiến càng hăng, mà quỷ tộc bắt đầu liên tục bại lui. Cho tới giờ khắc này, quỷ tộc đã triệt để bị đánh về hang ổ, nhưng bên ngoài ma tộc vẫn tải không ngừng gọi chiến, rất có cùng quỷ tộc nhất quyết sinh tử tư thế. Đại vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Ngay tại quỷ vương vô kế khả thi không biết nên như thế nào đối mặt Ma Tôn Hạng Vũ thời điểm, một cái phán quan vội vã tiến vào đại điện. Tin tức tốt gì? Nghe được có tin tức tốt. Quỷ vương nhãn tình sáng lên. Vừa mới nhận được tin tức, nghe nói tiên giới tiên soái đêm ngấn muốn hạ phàm. Phán quan rất là hưng phấn. Tiên soái hạ phàm, đây coi là tin tức tốt gì? Quỷ vương 10 phần im lặng. Phán quan nói tiên tộc giống như không nhằm vào quỷ tộc như vậy. Bệ hạ, ngươi nghĩ à? Tiên tộc đau đầu nhất chính là chúng ta một tộc kia. Không phải yêu, không phải rồng, càng không phải là quỷ, mà là ma. Phán quan vừa nói vừa nhíu mày. Quả nhiên, nói, quỷ vương rơi vào trầm tư. Đúng nga, hiện tại ma tộc ở bên ngoài kêu gào. Nếu là tiên soái giáng lâm, ma tộc khẳng định phải tránh về mình đại bản doanh. Phía ngoài mình nguy cấp, chẳng phải giải trừ. Ngươi nhưng đánh nghe được tiên soái lần này vì sao muốn hạ phàm? Vì xác nhận tin tức, quỷ vương lần nữa hỏi thăm. Hồi bẩm đại vương, tiên soái lần này xuống tới truyền ngôn là vì sư đà lĩnh sự tình, chính là không biết là thật là giả.